Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, Kim Cương Thiền Kinh. Có thể là phó tông chủ, Ngô Cùng. Người này thực lực cùng các ngươi lão tổ không sai biệt lắm. Nếu như không phải đánh lén, không có khả năng có thể bị thương lão tổ. Bọn hắn lợi dụng lão tổ cùng Lý Hạo Tắc đánh nhau cơ hội mới hạ tay. Đây là đã sớm đào xong hố. Lý Xuân Thu nói, Thiên Diệu Cung cách Lam Hồ cũng không phải là đặc biệt xa. 3-4 ngày hành trình liền đến. Lý Cung Chủ, Triệu Mỗ là tuyệt sẽ không tham sống sợ chết. Ta chuẩn bị đánh lén Thiên Linh Đảo. Triệu Tinh Thần nói, tuyệt đối không thể. Thiên Linh Đảo bên trên hiện tại chỉ ít có 4 cái đại thừa cảnh. Ngô Cùng, Lý Hạo Tắc, Liễu Mạc Dương. Ngoài ra còn có cái hộ núi tôn giả canh vượng. Còn có một nhóm cao thủ. Lại thêm lên liễu ra số lớn tinh anh. Các ngươi tuy nói cao minh. Nhưng đi qua cũng là chịu chết. Huynh đệ, lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt. Lý Xuân Thu nói. Chưa hẳn. Triệu Cô Độc hừ một tiếng. Cái gì chưa hẳn. Các ngươi cầm cái gì thắng. Lý Xuân Thu hỏi. Nghĩa phụ ta liền có thể ngăn cản Ngô Cùng. Công tử một người có thể diệt bọn hắn 3 cái đại thừa cảnh. Không phải sao? Còn có ta nha. Thậm chí, còn có khác cao thủ. Triệu Cô Độc hừ nói. Nghĩa phụ của ngươi ai vậy? Lý Xuân Thu vội vàng hỏi. Thẩm Tạ Vân. Triệu Cô Độc nói. Cái này, hắn tuy nói là 10 đại thế gia tộc trưởng. Nhưng là, nhiều nhất cùng Liễu Mạc Dương không kém bao nhiêu đâu. Thậm chí, hắn không phải mới nửa bước đại thừa cảnh sao? Lý Xuân Thu nói. Kia là ánh mắt của các ngươi. Mắt chó coi thường người khác. Triệu Cô Độc nói. Thẩm tộc trưởng hoàn toàn chính xác không thua bởi Ngô Cùng. Triệu Tinh Thần nói. Triệu công tử. Thật tam phẩm. Lý Xuân Thu thanh âm có chút phát run. Không kém bao nhiêu đâu. Triệu Tinh Thần nói. Ai. Ta sớm nên nghĩ đến mới là. Người tôi tớ đều lợi hại như thế. Người sẽ còn kém đến địa phương nào? Là ánh mắt của ta quá hẹp hòi. Vị này giảng được đúng. Lý Xuân Thu cuống họng có chút phát khô cảm thấy chát. Lý Cung Chủ, nếu như ngươi gia nhập Hạo Thiên Tông, ta có thể giúp ngươi vượt qua đại thừa cảnh ngưỡng cửa này. Triệu Tinh Thần trực tiếp đưa ra điều. Kiện, cái này, chấm ngoặc kép, Lý Xuân Thu do dự một cái. Đột nhiên mắt sáng lên nói, người thật có thể giúp ta bước vào đại thừa cảnh. Đó còn cần phải nói. Vài ngày trước ta vẫn chỉ là nửa bước đại thừa cảnh. Là công tử giúp ta. Người nhà, tin tưởng công lực so ta lúc ấy còn phải thâm hậu. Hẳn là lại càng dễ bước vào. Triệu Cô Độc nói, vừa rồi Triệu công tử nói còn có người nào. Có thể hay không cáo chi một hai. Dù sao. Quan hệ gia tộc diệt vong đại sự, Lý Xuân Thu cũng không dám tùy tiện liền hạ quyết định. Thủy Dương Thủy Thị, Thủy Kiếm Cường cũng là ta một giọt máu tươi tiện hắn bước vào nửa bước đại thừa. Mà Thủy Đinh Đương giống như ngươi, là thú hạch trợ hắn bước vào. Còn có Hạ Hầu gia cũng sẽ ủng hộ ta. Triệu Tinh Thần đương nhiên cũng thổi điểm gia châu. Đó chính là Hạ Hầu gia. Bất quá. Hạ Hầu Phong Trần trở về có thể lên làm gia chủ. Vậy thì không phải là vấn đề gì. Về phần Thủy Đinh Đương có hay không có đột phá bước vào đại thừa cảnh. Triệu Tinh Thần còn chưa thu được tin tức. Chỉ có thể nói là suy đoán mà thôi. Có bọn hắn tương trợ. Lại thêm lên Thiên Diệu Cung cùng nghĩa phụ ta Kim Cương Thành. Liễu gia còn có mạng sao? Triệu Cô Độc hừ nói. Muốn diệt Liễu gia dĩ nhiên không phải vấn đề gì. Lý Xuân Thu gật đầu nói. Bất quá, Dương Ma Tông quá cường đại. Lý Xuân Thu trong đầu óc thiên nhân giao chiến. Là cầm đại thừa cảnh đánh cược một lần vẫn là cái gì? Kỳ thật, còn có một cái đại tông cũng sẽ giúp chúng ta. Bất quá, tạm thời không nên lộ ra ngoài. Nếu như Lý Cung Chủ tin tưởng nhân phẩm của ta, sau này ngươi liền sẽ biết. Triệu Tinh Thần nói, Lý Mỗ đương nhiên tin tưởng ngươi. Sao được, ta liền cược cái này một thanh. Lý Xuân Thu cắn răng, nói, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Triệu Tinh Thần nói, mang Lý Xuân Thu tìm tới một chỗ vắng vẻ sơn động. Giờ phút này cũng chú ý không kịp đau lòng, cho hắn một giọt Bạch Hổ Tổ Tông lưu lại thú huyết, lại điều động nguyên thần giúp hắn tẩy tủy phạt não. Cuối cùng, trợ hắn hấp thu thú hạch, bận rộn một ngày rốt cục có thể ngừng tay đến. Còn sót lại liền nhìn Lý Xuân Thu chính mình. Công tử, ngươi lắc lư lên người đến cũng tương đương giống. Triệu Cô Độc nói, lắc lư, ta lắc lư người nào? Triệu Tinh Thần kinh ngạc, ngươi nói còn có Đại Tông sẽ giúp đỡ. Nơi nào còn có a? Triệu Cô Độc nói, đương nhiên là có, sư phụ ta sự, năm đó, hắn cùng Thái Dương nữ thần có một chân. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cũng không gạt lấy. Quá tôn tiền bối thật đúng là vênh váo a. Thế mà còn có cái này đương tử lạn sự. Triệu Cô Độc nghe được hai mắt phóng thải. Chuyện xưa sửa xưa xưa chuyện. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Cảm ơn, ta đột phá. Phía sau truyền đến Lý Xuân Thu thanh âm. Tốt, người lập tức chạy về cung đi triệu tập nhân thủ. Chúng ta sau 5 ngày tại Lam Hồ xung quanh gặp nhau. Triệu Tinh Thần nói. Sông Giang Thành cách Lam Hồ chỉ có mấy trăm bên trong. Sau 2 ngày Triệu Tinh Thần đến Cai Thành. Ngày thứ 2, Thẩm Tạ Vân tự mình mang theo hơn 2.000 tinh anh đến. Thẩm gia đối với tộc nhân yêu cầu chính là ngươi không nhất định phải lý cái đầu chọc. Nhưng là, tộc trưởng nhất định phải lý đầu chọc. Triệu Tinh Thần biết, chính mình cùng Thẩm Tạ Vân cũng không có bao nhiêu giao tình. Người ta tất cả đều là nhìn Triệu Cô Độc mặt mũi tới. Gia chủ mời xem nhìn cái này. Triệu Tinh Thần viết tay một bản Kim Cương Thiền Kinh đưa đi qua. Bởi vì, hắn cảm giác tại Đông Thắng Thần Châu hình như không có phát hiện quyển sách này. Mà lại, Thẩm Tạ Vân tu luyện thiên hướng về Phật công. Cùng Phật ngược lại là có duyên phận. Thẩm Tạ Vân nhẹ gật đầu. Sau khi nhận lấy lật nhìn lại, bắt đầu còn có chút tùy ý. Về sau, liền càng ngày càng nghiêm chỉnh. Thậm chí, thường xuyên sẽ ngừng tại mỗ trang bên trên nghĩ ngợi hồi lâu. Tốt tinh thâm Phật học đại điển. Phật gốc dễ nghĩa, trọn vẹn mấy canh giờ. Nhìn một lần qua đi. Thẩm Tạ Vân một mặt tán thưởng nói. Phật ngày, một bông hoa một thế giới. Một lá một bồ đề. Không biết được thẩm gia chủ là lý giải ra sao nó. Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Một đóa hoa đại biểu một cái thế giới. Một chiếc lá chính là một bồ đề. Thẩm Tạ Vân nói, một đóa hoa chính là một cái không gian. Một người thân cũng là một cái thế giới. Vạn vật nhỏ bé hoặc là hùng vĩ. Thế giới vi mô hoặc là thế giới vĩ mô. Đều là một cái thế giới. Đối với sinh trưởng trong hoa vi khuẩn đến nói. Khi ngươi trong lòng có Phật tính, liền không cần dây dưa tại Phật bề ngoài. Sẽ không lấy thanh sắc hành vi trở thấy Phật. Vạn vật đều có tự thân trời sinh Phật tính. Chỉ là chính mình không có phát hiện. Người bình thường không có cái năng lực kia trông thấy mà thôi. Cho nên nói một cây cũng là một cái bồ đề. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cái này văn sao chép công làm khá. Bất quá, loại này tê mới lý luận lại là nghe được Thẩm Tạ Vân ngơ ngác si ngốc. Hình như có chút choáng. Cao, thực tại là cao. Nghĩ không ra một hoa một lá bên trong thế mà ẩn chứa nhiều như vậy không gian thuật pháp. Nhân sinh ý nghĩ, thật lâu, Thẩm Tạ Vân mới một mặt bội phục gật đầu nói. Tiểu tử ta liền tu luyện một loại thuật pháp, cùng cái này có quan hệ. Nó gọi, nạp tu di tại giới tử, tấc vuông nơi có thế giới khác. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần há mồm liền đến. Triệu Cô Độc miệng mấp máy, hiện tại mới hiểu được. Công tử là muốn truyền lại từ nhà nghĩa phụ không gian giới tử thuật. Không gian chi thuật thường dùng tại túi không gian bên trong. Nhưng là, như ngươi như vậy sáng tạo không gian của mình ngược lại là mới lạ cực kỳ. Bởi vì, Triệu công tử không gian không có xác ngoài. Không gian liền trong thân thể. Nhưng lại không tại nhục thân bên trong. Như ảnh tùy hành, nhìn không thấy đoán không ra. Người chết không gian tán. Người sống không gian tại. Không biết được Triệu công tử ngươi đã sáng tạo ra bao lớn không gian. Thẩm Tạ Vân còn hơi nghi ngờ. Nghĩa phụ, ta không gian liền có lớn như vậy. Triệu Cô Độc cười, mở ra một khe hẹp. Thẩm Tạ Vân sững sờ, liếc một cái, lập tức há to miệng. Không nhỏ a, phương viên chừng 20 trượng. Như thế lớn không gian nếu là chuyển đổi thành túi không gian. Vậy coi như đạt đến cực phẩm liệt kê. Cực phẩm túi không gian. Trên đời hiếm thấy. Đó là bởi vì đúc khí sư nhóm nghĩ khuếch trương đại không gian phạm vi. Nhưng là bị giới hạn một vài điều kiện cùng tự thân công lực. Tạo thành cực phẩm túi không gian cực kỳ thưa thớt. Ta cái này giới tử thuật liền là công tử điểm. Hóa cho ta. Không có công tử điểm hóa. Chính là cho ngươi giới tử thuật ngươi cũng sáng tạo không ra không gian tới. Triệu cô độc nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.